Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 171, chương 172, ngươi chính là Lý Mục. Ngươi có ý gì? Khuyển Nhân trưởng lão ba đôi mắt bên trong hiện ra lạnh lẽo ánh mắt. Chính là mặt chữ ý tứ. Nói như vậy, chúng ta phải hơn giao thủ. Ngươi có thể tưởng tượng cũng may nơi đây giao thủ sau kết quả. Không nói Vũ Thấm trong thành các ngươi đồng tộc ngươi. Sẽ là của ngươi những kia thân bằng hảo hữu còn có thể hay không thể sống sót hay là hỏi đề. Một, người trong đó trưởng lão uy hiếp nói. Bọn họ tới đây mục đích là lặng yên không tiếng động mang đi Lý Mục. Hoặc là mang đi Lý Mục chiếm được gì đó cũng được. Giao thủ, có thể sẽ quấy nhiễu cái khác thú nhân tộc. Có thể hay không giao thủ sẽ không giao thủ. Thật không? Các ngươi suy tính còn rất chu đáo. Lý Mục trầm ngâm nói. Đối phương có ý gì? Nghĩ một hồi, liền minh bạch, giao ra Lý Mục, hoặc là giao ra hắn lấy được đồ vật. Chúng ta có thể xét cân nhắc có hay không ra tay. Đương nhiên, chúng ta cũng không cần 78 tầng bên trong gì đó. 76 tầng bên trong gì đó cũng là có thể. Không thể, Lý Mục cứng rắn nói. Đã như vậy, vậy liền ra tay đi. Trong ba người hai người lúc này hướng về Lý Mục kéo tới. Một người khác mang theo vòi dài tử hướng Lý Mục dưới thân khách sạn chạy như bay. Đề tiện tương đương, xèo tương đương Chu Tiên kiếm lúc này chém về phía chạy về phía sân vị kia khuyển nhân quy nguyên. Cảnh cao thủ, thu tương đương phượng huyết kiếm ra. Chém về phía ngăn hắn hai cái quy nguyên cảnh. Đương tương đương ánh kiếm giao kích. Vũ Thấm trên thành khoảng không phong vân đột nhiên biến ảo. Trong thành rất nhiều võ giả còn đang ngạc nhiên nghi ngờ người đội đấu bồng kia biến mất. Ngẩng đầu nhìn lên trên 9 tầng trời lôi điện lấp lóe. Áp lực cực lớn phả vào mặt. Không được, có cao thủ giao chiến. Chạy mau, vèo vèo tương đương vô số đạo bóng người vội vàng hướng ngoài thành lao đi. Tô gia, một đám trưởng lão sắc mặt biến đổi đột ngột. Làm sao bây giờ? Là ai? Ai ở Vũ Thấm trên thành giao thủ? Chạy mau đi tương đương ngoài hắn ra trước tiên đừng cố rồi. Vô số đạo, bóng người mắt lộ ra sợ hãi. Quét một chút trên trời. Duệ Khởi bên cạnh thân nhân chạm đích bỏ chạy. Oanh tương đương một làn sóng giao chiến sau khi với sóng. Từ trên trời hạ xuống. Từng mảng phòng ốc sụp đổ. Âm tương đương chạy về phía khách sạn này quy nguyên cảnh bị Lý Mục một chiêu kiếm chém vào trong đất bùn. Vòi dài tử khuyển nhân bị Chu Tiên kiếm một chiêu kiếm xé nát. Không được, quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hai cái vây công Lý Mục khuyển nhân quy nguyên cảnh đồng thanh kêu lên. Tính sai, nhân tộc lúc nào xuất hiện một vị quy nguyên cảnh hậu kỳ cao thủ. Mà ba người bọn hắn, có điều quy nguyên cảnh trung kỳ đỉnh cao. Làm sao bây giờ? Hiện tại biết cũng không chậm. Các ngươi có thể lui ra. Lý Mục cười nói. Hừ tương đương, ngươi là nhân tộc người thứ năm xuất hiện cái kia quy nguyên cảnh. Sau một hồi, một vị khuyển nhân quy nguyên cảnh nói. Nhìn thấy lôi điện kiếm khí. Vị này khuyển nhân quy nguyên cảnh cảm giác thấy hơi quen thuộc. Năm đó diệt bức tộc thời điểm. Vị kia không phải quy nguyên cảnh trung kỳ sao? Tựa hồ phát hiện một cái không nổi bí mật. Người này tu vi nâng lên thực sự thật là quỷ dị. Trên người hắn tất nhiên có bí mật lớn. Hai khuyển nhân quy nguyên cảnh đồng thời sửng sốt một chút. Hiểu quá muộn, Lý Mục vung kiếm. Lần thứ hai chém về phía khuyển nhân quy nguyên cảnh cao thủ. Vừa vẫn cùng Lý Mục hòa nhau hai người cao thủ. Dồn dập lùi về sau. Tuy rằng lùi về sau. Hai khuyển nhân phối hợp hiểu ngầm, vẫn không có cho Lý Mục từng cái chém giết cơ hội. Nếu như ra tay toàn lực, hai khuyển nhân cũng chống đỡ không được Lý Mục mấy chiêu. Ra tay toàn lực sau, e sợ Vũ Thấm Thành cũng sẽ bởi vì hắn biến mất. Tô gia bởi vì hắn diệt vong, chẳng phải là ân đền oán trả. Lý Mục thần thức điều khiển song kiếm, đồng thời âm thầm bày xuống Chu Tiên kiếm trận, đánh mấy hiệp. Lý Mục đem một người trong quy nguyên cảnh bước tiến đã sớm dọn xong Chu Tiên kiếm trận bên trong. Bá tương đương kiếm trận khởi động. bước vào kiếm trận quy nguyên cảnh lúc này bị xoắn nát. Giải quyết một, còn dư lại một tự nhiên không thành vấn đề. Cho tới bị đập ở trong đất bùn vị kia. Từ trong đất bùn bò ra ngoài phun một ngụm máu. Nhìn trên trời bay xuống vết máu. Hút một hồi mũi, sắc mặt biến đổi lớn. Kinh ngạc, hoảng sợ, bi thương tương đương không phải trường hợp cá biệt cảm xúc tràn đầy nhỏ hẹp khuôn mặt. Ta muốn giết ngươi. Tên này quy nguyên cảnh từ dưới đất bò dậy đến. Liền hướng lên trời trên bay đi. Bạch, ánh kiếm hạ xuống. Này quy nguyên cảnh bị giữa không trung bị Lý Mục một chiêu kiếm xé thành hai nửa. Lý Mục đối diện khuyển nhân quy nguyên cảnh thấy vậy chạm đích bỏ chạy. Nhất định phải trở lại đem nơi này chuyện đã xảy ra báo cho trong tộc. Thật là đáng sợ. Nhân tộc xuất hiện một quy nguyên cảnh hậu kỳ. Hơn nữa còn cùng Lý Mục có quan hệ. Nhân tộc quật khởi đã thế không thể đỡ rồi. Trừ phi đem Lý Mục tin tức để lộ ra đi. Đại lục cao thủ vây công Lý Mục cùng vị cao thủ này. Nhân tộc trưởng thành. Đối với bọn họ khuyển nhân tộc một điểm chỗ tốt đều không có. Ta không thể chết được. Sống sót mới có cơ hội báo thù. Mới có cơ hội thu được bảo vật. Xèo tương đương lúc này. Này khuyển nhân quy nguyên cảnh thiêu đốt tinh huyết hướng xa xa bỏ chạy. Muốn chạy trốn. Quá coi thường ta Chu Tiên kiếm rồi. Ánh kiếm. Càng nhanh hơn ánh kiếm. Khuyển nhân quy về trải qua liền cơ hội tránh né đều không có. Trên không trung bị một chiêu kiếm đánh xuống. Ngoài thành trên đất trống. Quy nguyên cảnh trưởng lão dù chưa phi hành. Thân thể vẫn nhanh chóng hướng ra phía ngoài chạy đi. Lý Mục thấy vậy. Lại là một chiêu kiếm. Hả? Nặng như thế thương còn muốn trốn. Lý Mục lại một kiếm phi đến. Chặt đứt khuyển nhân quy nguyên cảnh hai chân. Oanh tương đương, giống tương đương, nằm trên mặt đất khuyển nhân quy nguyên cảnh trưởng lão. Dùng chân nguyên bao vây lấy vết thương gào thét nói. Ừ tương đương, Lý Mục lúc này bố trí một đạo cấm chế đem khuyển nhân quy nguyên cảnh bao phủ trong đó. Đánh gãy gào thét, bay đến khuyển nhân quy nguyên cảnh bên cạnh. Nói đi, các ngươi lại là làm sao tìm được trên Lý Mục. Chu Tiên kiếm gác ở khuyển nhân quy nguyên cảnh trên cổ. Kiếm thương lôi điện lấp lóe, như tu vi thấp người. E sợ liền trên thân kiếm nhô ra lôi điện đều chẳng liên quan một hồi. Sở dĩ không giết hắn. Bởi vì cũng không có thiếu nói cần hỏi do. Ta không biết. Khuyển nhân quy nguyên cảnh đứt quãng nói. Ha ha tương đương, Lý Mục cười gằn. Ngoài thành mấy chục dặm ở ngoài trên núi cao. Khuyển nhân cùng trong thành trốn ra được nhân tộc nhìn chằm chằm Vũ Thấm Thành. Chiến đấu kết thúc. Không được. Bỗng. Khuyển nhân tộc thủ lĩnh kêu lên. Tô tộc trưởng vẫn là nghi hoặc nhìn chằm chằm trong thành. Xảy ra chuyện gì? Thật vất vả trốn ra được. Làm sao đừng đánh. Ngoài thành. Hoàng sa bên trong. Các ngươi chủng tộc thiên phú nên cùng lang nhân tương đương. Ỷ vào một đôi mũi khắp nơi tìm kiếm. Nếu như chúng ta đoán sai. Các ngươi cùng lang nhân như thế. Là theo mấy cái nữ hài mùi lần theo đến Vũ Thấm Thành chứ. Lý Mục nói rằng, ngươi, nếu đều biết hà tất hỏi lại ta, kỳ thực ở các ngươi khuyển nhân xuất hiện một khắc đó. Ta liền biết rồi, lúc đó còn không xác định các ngươi là không phải tìm ta. Mãi đến tận các ngươi tiến vào Vũ Thấm Thành, ta liền đã xác định, nếu biết, tại sao không giết ta, còn muốn hỏi ta phí lời nhiều như vậy. Cái gì? Chúng ta tìm ngươi, ngươi, chấm ngoặc kép. Khuyển nhân quy nguyên cảnh nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt rất có co rút lại. To lớn dấu chấm hỏi xuất hiện tại con ngươi bên trong. Nhìn chằm chằm Lý Mục ánh mắt tất cả đều là khát cầu. Nhưng lại có chút không dám tin tưởng mình suy đoán. Con ngươi bên trong biến hóa. Hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Không sai. Chính là ta các ngươi vẫn muốn tìm Lý Mục. Lý Mục thừa nhận nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Kinh tương đương ngạc nhiên nghi ngờ tương đương vẫn còn có chút không tin a. Luyện yêu tháp mỗi một tầng đều là một phương đặc biệt thế giới. Tựa hồ không thuộc về chúng ta phía thế giới này. Mỗi một tầng bên trong quả thật có truyền thừa. Dựa cả vào trí tuệ của chính mình cùng tu vi. Chỉ có trải qua luyện yêu tháp người. Mới biết mình muốn chính là cái gì. Đừng nói chúng ta không có nắm đồ vật bên trong. chính là cầm cũng không thích hợp các ngươi. Ngươi thật sự đi tới. Đương nhiên, không phải ta còn là ai. Ngươi quy nguyên cảnh hậu kỳ, chính là chỗ này sao tới. Luyện yêu tháp xác thực đối với ta sức chiến đấu có rèn luyện. Nhưng tu vi của ta, xem như là có một số việc từ luyện yêu tháp bên trong thu được. Lý Mục tỉ mỉ giải thích, đem khuyển nhân quy nguyên cảnh nghi hoặc tất cả đều nói xong rồi. Hắn cũng không sợ khuyển nhân quy nguyên cảnh nói ra. Hắn không có cơ hội sống sót đi ra ngoài. Ha ha, chấm ngoặc kép, khuyển nhân quy nguyên cảnh cười to, cười vô cùng điên cuồng. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.